Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 168, xúc sắc trò chơi 5. Giọng nói điện tử vang lên, vòng thứ 2 kết thúc, hiện tại công bố các đội tổng điểm số đội trắng, 4 điểm đen đội, 3 điểm lượt này đội trắng chiến thắng, 1 phút đồng hồ sau, tiến hành vòng thứ 3 tranh tài. Hệ thống truyền bá báo ra cuộc tranh tài vòng thứ 2 kết quả. Đội trắng chiến thắng, nói cách khác, bên trên một vòng thời khắc cuối cùng, Trần Tiếu quả nhiên là đang gạt cái kia đại tinh tinh. Cái này cũng khiến cho điểm số đi tới 1-1. Ha ha ha ha ha. Đại tinh tinh vừa nghe đến đen đội ném mạnh điểm số là 3 thời điểm. Lập tức liền bắn ra một trận thô kệch tiếng cười. Quả nhiên là đang lừa ta a. Như vậy hiện tại bình, ta ngược lại muốn xem các ngươi ba người này chuẩn bị làm sao bây giờ. Ha ha ha, hắn một bộ cười trên nỗi đau của người khác thần sắc nói đến. Tóc ngắn nam nghe xong một vòng này kết quả về sau, cũng mặt lộ vẻ âm trầm, nhưng là lập tức hắn liền nhắm mắt lại, chỗ biểu hiện ra thái độ lại rõ ràng bất quá. Liền là bất luận như thế nào, chính mình cái này mấy cục đều khó có khả năng lại ném xúc sắc. Bằng không, dù cho đen đội thắng, chính mình cũng không có khả năng tấn cấp. Truy cầu thắng lợi cố nhiên không sai, nhưng là một mực hướng trên thân kháng áp lực. Cái kia không thành đồ đần đến sao? Một phút đồng hồ thời gian rất nhanh liền đến. Vòng thứ 3 tranh tài bắt đầu. Thời hạn 3 phút. Theo một tiếng này nhắc nhở, đen đội khốn cảnh cũng chính thức bắt đầu. Một giây sau, tương đương ta ném xong, Trần Tiếu đùng liền đưa di động hướng trên mặt bàn khẽ chụp. Về sau hai bàn tay ôm một cái bàng nói ra, a, đen đúng còn lại hai người đều lộ ra một bộ nhức cả trứng biểu lộ. Ngay cả đội trắng người đều ngẩn người. Huy, ta nói tiểu tử ngươi đến cùng ném không có a. Người nhỏ bé nam nhân trực tiếp liền ở một bên khó chịu la hét. Mà Trần Tiếu thì đem mặt uốn éo. Căn bản không để ý tới đối phương. Hỗn trướng, ta nhìn ngươi là muốn trốn tránh trách nhiệm a. Người nhỏ bé xem xét Trần Tiếu bộ này ngạo kiều đức hạnh, lập tức giận không chỗ phát tiết. Há miệng liền mắng. Mẹ, lúc đầu thật tốt một trận thế hòa không phân thắng bại. Quả thực là để ngươi tự làm thông minh cho quấy nhiễu. Nếu là ván này, lời còn chưa dứt, Trần Tiếu liền làm ra cường thế đáp lại. Ô lạp lạp tương đương bảo bối ngươi không muốn lớn lên tương đương làm nghe lời tốt bé con a. Treo trên tường, nhét dưới giường, nằm trong lồng bồi mẹ a. Hắn đột nhiên dắt cuống họng liền bắt đầu hát lên. Thanh âm kia liền cùng cầm giấy giáp cọ lá sát, nghe cũng làm người ta cảm thấy manh manh đát tương đương ngạch. Không đúng, là để cho người ta đầu ra đều run lên. Ha ha ha, tương đương nội chiến đi. Một đám, ai nha má ơi, thật mẹ hắn khó nghe. Nhanh đừng hát nữa, đại tinh tinh vừa muốn nhân cơ hội trào phúng vài câu, cũng làm cho cái này một cuống họng cho nén trở về. Người nhỏ bé nam nhân chửi ầm lên, mẹ, làm sao xuất hiện như thế một cái ngốc ích, hiện tại đánh cược thi đấu ngay cả loại người này đều có thể tham gia sao? Con hàng này tư duy đánh giá phân giá trị sợ là ngay cả 10 cũng chưa tới a. Mà những người còn lại cũng đều chặn lấy lỗ tai, nhe răng tuét miệng, tràng diện một lần 10 phần hỗn loạn, nhưng dù vậy, đám người trong lúc này cũng không có một chút thư giãn, đều cẩn thận nhìn chằm chằm lẫn nhau. Bọn hắn đều tại đề phòng đối phương sẽ mượn cơ hội này lẫn nhau truyền lại tin tức gì. Mặc dù đen đội cái kia tóc ngắn nam tạm thời hẳn là sẽ không lại ném xúc sắc, trong đội chỉ còn lại có 3 người, bất quá không bài trừ bọn hắn bị bức ép đến mức nóng nảy, ngược lại nhất trí đối ngoại khả năng này. Đương nhiên, xuất hiện cái tình huống này tỷ lệ phi thường nhỏ, nhỏ tới trình độ nào đâu. Đại khái liền cùng lại ngồi chư vị giảm béo thành công tỷ lệ không kém bao nhiêu đâu, bởi vì cái kia tóc ngắn nam cho đến bây giờ nhiều nhất liền là ném 4 điểm. Nói đúng là nếu như đen trong đội người nào đó tại ván này sau khi kết thúc chỗ ném tổng điểm số sau 4 điểm nhiều, vậy người này cũng căn bản là đừng muốn tấn cấp. Cho nên trừ phi là đen đội mấy người ngay trước đối thủ mặt tới một lần nghiên thảo hội, không phải bọn hắn là không thể nào có người dám ném 2 điểm trở lên. Thậm chí ngay cả không có chút nào dám ném. 3 phút rất nhanh liền đến. Một vòng này quá trình tiến hành phá lệ đơn giản, bởi vì ngoại trừ Trần Tiếu con hàng này tại quang quác một mực chế tạo tạp âm, những người còn lại cơ hồ đều bận rộn ngăn chặn lỗ tai, căn bản ngay cả lời đều không nói. Ngay sau đó, hệ thống liền cấp ra kết quả trận đấu, vòng thứ 3 kết thúc. Hiện tại công bố các đội tổng điểm số: đội trắng 3 điểm, đen đội 0 điểm. Lượt này đội trắng chiến thắng. 1 phút đồng hồ sau, tiến hành thứ 4 vòng đấu. Ngạch, đúng vậy, ngươi không nhìn lầm. Vòng thứ 3 đen đội phát ra tổng điểm số là 0 điểm. Nó nguyên nhân mà liền là cảm thấy ván này 8 thành là thất bại. Cho nên trước hết không cần ném xúc xắc, liều một phen vận khí. Vạn nhất đồng đội không nghĩ tới ném 1-2 điểm, cái kia tối thiểu chính mình còn có thể trong đội ngũ thu hoạch điểm ưu thế. Không khéo chính là đen trong đội tất cả mọi người là nghĩ như vậy, cho nên liền xuất hiện như thế lúng túng tràng diện. Ân, 2-1, lại vượt qua a. Chán Trường Nam nhàn nhạt nói đến, nhưng là trên mặt nhưng không có lộ ra cái gì vui mừng. Sau đó hắn lại dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng thì thầm câu: không dễ làm nữa nha. Mà thân thể kia nhìn không tốt lắm, yếu đuối bác gái cũng có chút cúi đầu, dùng ánh mắt còn lại quét một vòng chính mình đồng đội, mặt không biểu tình. 1 phút rất nhanh liền đi qua. Vòng thứ 4 tranh tài bắt đầu. Âm thanh điện tử nhắc nhở đúng hạn mà tới. Hiện tại điểm số là 2-1. Đội trắng dẫn trước, đen đội chỉ cần lại thua một ván liền phải toàn bộ xéo đi về nhà. Tại cái này 10 phần thời khắc mấu chốt, hắc bạch hai đội tất cả mọi người cũng đều trở nên phá lệ cẩn thận. Không nói một lời, đều riêng phần mình tự hỏi cái gì. Vừa mới còn hỗn loạn tưng bừng tràng diện, trong nháy mắt không hiểu thấu liền yên tĩnh trở lại. Lại qua một lát, ta vẫn là ném 1 điểm a. Trần Tiếu một mặt do dự nói, cũng điểm một cái điện thoại. Người nhỏ bé nam nhân nghe tiếng ngẩng đầu, cực kỳ không hữu hảo liếc một cái hắn, cũng thật sâu thở ra một hơi. Mẹ, hắn mắng, về sau cũng hung tợn điểm kích màn hình. Người nhỏ bé nam hắn ném 1 điểm. Ngạch, kỳ thật đi, hắn cũng chỉ có thể ném 1 điểm. Bởi vì bất luận là ván thứ 2 vẫn là ván thứ 3, chính mình đồng đội toàn bộ là lựa chọn bỏ quyền, mà đối phương đội ngũ đã chiến thắng 2 ván. Cho nên nếu như hắn ván này phát ra 2 điểm, dù cho thắng cũng không thể tấn cấp. Nếu như tiếp tục bỏ quyền, liền ngay cả tấn cấp khả năng cũng không có. Từ trên tổng hợp lại, hắn cũng chỉ có thể ném 1 điểm đánh cược 1 keo. Thành công phương trong đội ngũ chí ít có 3 người không muốn đi kết thúc cuộc thi đấu này. Về phần cái kia từ tiến đến một mực không quá nói chuyện thiếu nữ, cũng có chút nhíu mày. Ván này 3 phút phá lệ trầm mặc, ngoại trừ lúc bắt đầu Trần Tiếu lẩm bẩm một câu bên ngoài, tất cả mọi người không tiếp tục nói qua dù là một câu. Đã đến giờ, hệ thống bắt đầu thông báo kết quả. Thứ 4 vòng kết thúc, hiện tại công bố các đội tổng điểm số: đội trắng 1 điểm, đen đội 2 điểm. Lượt này đội đen đội chiến thắng. 1 phút đồng hồ sau, tiến hành thứ 5 vòng đấu. Hô, xinh đẹp. Người nhỏ bé nam nhân thở phào một cái, kỳ thật hắn đã làm ra thất bại chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới chính mình cược thắng. Ha ha, quả nhiên là dạng này. đồi phế ca để lộ ra một bộ trong dự liệu nụ cười. Cũng lại móc ra một điếu thuốc ngậm lên miệng. Đã đến 2-2, cái kia cuối cùng một ván mọi người cũng không cần lại che giấu đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.